Phạm nhân Phó Minh Dã, 32 tuổi, người đàn ông Phượng Hoàng, một doanh nhân trẻ đầy triển vọng, đang hấp hỏi vì bệnh tật hãn ta ở trên giường bệnh bị ôm đau tra tấn đến hơi thở thoi thóp ưng thuận nguyện vọng, nguyện lấy toàn bộ tài phủ cùng địa vị, đổi lấy một thân thể khỏe mạnh. Cái kỳ nguyện này bị ta thần nghe được, không thuộc phạm vi tà niệm không hiểu vì sao bị y nghe được. Vì thế ta thần thuận tay đi xem xét một chút cuộc đời của người này, mới biết nguyên do. Yêu ạ, ra người này vốn là một kẻ nghèo, năng lực hủ đoạn có, đáng tiếc lại không đi đúng đường. Nhãn dựa vào việc cưới vợ là Bạch Phú Mỹ, sau đó ền kế hoạch khiên cha mẹ vợ tử vong vì tai nạn xe cộ, căm ao khiên vợ uất ức mà chết, ngầm chiếm hết tài sản nhà vợ, cuối cùng trở thành giới tổng phong quang vô hạn. Nhưng mà thiên đạo luân hồi, báo ưng khó rảnh, làm hãn ở năm 32 tuổi bị ung thư, không sống được bao lâu nữa. Tòng dạ tàn nhẫn, tà ác đến tận xương tùy, ý niệm tự nhiên nghĩ đến cũng đều là tà niệm, khó trách nguyện vọng này có thể bị Phó Minh Dã nghe thấy. Tà thần nhìn ra tâm tình người này tham lam, vì ai phú địa vị có thể không từ thủ đoạn. Giờ phút này bị ôm đau tra tấn mới nguyện lây vật ngoài hân dạ trao đổi, một khi lại trở thành kẻ hai bàn ai trắng, tất nhiên càng làm vào khốn khổ hơn nữa. Nhưng cái này cùng tà thần không liên quan, tà thần yêu cầu một thân phận nhân loại có thể diệt nện thỏa mãn nguyện vọng này. Đổi, mọi người không hề nhớ rõ vị, người đàn ông Phượng Hoàng, 32 tuổi hại chết vợ kia, chỉ nhớ rõ Phó Minh Dã 24 tuổi dương nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cuộc đời không hề có vết nhơ. Để tuổi trên giấy tờ là 24 tuổi bởi vì tư liệu về Thích Bạch Trà lúc ấy cũng ghi là 24 tuổi, tà thần muốn cùng người Minh Thích giống nhau. Phó Minh Dã chân chính, sau khi thân thể hãn chuyển biến tốt một cách kỳ tích chưa kịp kích động với may mãn của chính mình, lại phát hiện bản thân không trả nổi tiền thuốc men, nhân sinh rơi vào một hố sâu khác. Tà thần thay đổi ký ức của tất cả mọi người, chỉ ưu lại ký ức cho một Minh hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà yện hắn ta thành một kẻ không hộ khẩu, không ai nhớ rõ thân phận của hãn. Hãn vọt vào cục cảnh sát hộ to với mọi người Minh mới là Phó Minh Dã chân chính, bị người ta đối xử như kẻ ám thần. Hãn trở lại nhà mình tìm người nhà nói chuyện bị bảo vệ nhà mình đuổi ra ngoài. Hãn đem hình ảnh những lần xuất hiện trên tin ức kinh tế tài chính của Minh để chứng minh hãn phận, lại phát hiện trên màn hình TV cùng in tức báo chi, nơi hãn xuất hiện đều đổi thành một người đàn ông tuân Mỹ trẻ tuổi. Đó là ai, người kia thế thân phận của hãn. Trong lúc hoảng hốt hãn nhớ tới lúc bản thân ở trên giường bệnh ưng thuận nguyện vọng nguyện lấy toàn bộ tài phủ cùng địa vị, đổi lấy một thân thể khỏe mạnh. Nguyện vọng của hãn thật sự bị thần nghe được, hãn đạt được thân thể khỏe mạnh mất đi toàn bộ thân phận, tài phú, thanh danh, địa vị. Không, không thể như vậy được, ngập trong vàng son, phồn hoa rồi lại trở về điểm xuất phát, hãn căn bản không chịu nổi chênh lệch như vậy. Hãn lại lần nữa hứa nguyện cầu thần linh, xin người hãy ban cho tôi tài phú vô cũng vô tận, tôi nguyện dùng 10 năm tuổi thọ tới trao đổi. Nhưng lúc này, ta thần đã thế thân Phó Minh Dã lai không để ý đến kỳ nguyện của hãn. Ta thần ngồi trong văn phòng phó thị, hứng thú mà đảo qua kỳ nguyện dùng mệnh đổi tiền kia, mỉa mai cười một tiếng. Con người nha, lòng tham không đáy, thời điểm ta thần tiếp nhận công ty phó thị không phải có tiền giống như hiện tại. Lúc đó thực ra cũng có một vị tổng tài còn có tiền hơn cũng đang bị bệnh hướng y cầu nguyện dùng thân phận tài phủ đối thân thể an khang, đáng tiếc ta thần không để ý đến hãn. Bởi vì tên người kia quá khó nghe, gọi là Vương Đại Phú, ta thần cũng không muốn mang cái tên như vậy đến gần người mình thích. Sau này khi vị Vương Đại Phú kia bệnh chết, Phó Minh Dã liền hỏa tốc thâu tóm Vương Thị, đem Phó Thị từ có tiến thành vô cùng có tiên. Sau đó, y cũng có đủ tự tin theo đuổi người thanh niên mình thích. Vào một buổi chiếu trời trong năng âm, Phó Minh Dã lái chiếc Ferrari vàng nhạt nửa đường ngăn lại Thích Bạch Trà đang đi về nhà. Ở trước mặt Thích Bạch Trà chậm rãi hạ cửa số xe xuống, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ, ôm một bó hồng lớn tặng cho Thích Bạch Trà, nói. Vị tiên sinh này, anh có thể theo đuổi em không? Đây là tạ thần đại nhân cha ở trên mạng, theo đuổi công lược từ đó tỉ mỉ lên kế hoạch thật lâu. Trên mạng nói, không ai có thể cự tuyệt một bó hoa hồng, nếu có, vậy hãy thêm một chiếc Ferrari. Cái này thực ra chỉ là một câu chuyện cười không có lấy một chút giá trị dinh dưỡng, còn có hơi vật chất hơn nữa đại đa số người ta không đào đâu ra được một chiếc Ferrari cho nên tính khả thi không cao. Nhưng Phó Minh Dã tin, bởi vì y thật sự có thể làm được, Thích Bạch Trà lãng lãng nhìn y bạ dây, dễ biết nghe lời mà mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Còn chờ gì nữa, nhanh đi thôi, kế tiếp chúng ta không phải là đi hẹn hò, ăn cơm hay sao bạn trai? Phó Minh Dã, hãn ngơ ngác suy nghĩ, cái này cũng được sao? Thanh niên thoạt nhìn thanh lãnh xa cách như vậy, hãn đã làm tốt công tác chuẩn bị bị cự tuyệt. Không nghĩ đến sẽ dễ dàng như vậy.